hay đẩy đi côn đảo cho khuất mắt, hoặc cho hắn trúng phong mà chết, nhưng hắn vẫn sống phây phây. Năm 40 là số đến bài của hai răng vàng. Một nhân viên khám đường vừa đến trước cửa nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng dõng dạc gọi lần thứ nhì, Năm 40. Nhân viên này kêu hắn hai lần. Hai răng vàng vươn vai ngồi dậy, giọng khê nặc. Ra tòa à? Không, có người thăm nuôi. Hai răng vàng nhảy vụt dậy như bị ong đốt vào mông đít. Hắn ngơ ngác nhìn nhân viên khám đường, hàm răng vàng chóe nhe ra. Thăm nuôi hả? Mình có quen đích ai đâu mà thăm nuôi. Sếp lầm rồi, chắc là họ đến thăm nuôi thằng nào khác. Buồn ngủ quá, cả đêm bị mũi chích, không tài nào nhắm mắt được. Xin lỗi sếp nghe. Người nhân viên mẫn cán đọc lại con số ghi trên màn giấy cầm tay rồi hỏi. Anh là Nguyễn Thượng Lưu phải không? Hai răng vàng ê à. Chính phải. Đến bài số mấy? 9 nút. 9 nút là bao nhiêu? Thì 540. 540 thì đúng rồi. Ai lên mặc quần áo nhanh lên. Hai răng vàng ngáp dài. Đàn ông hay đàn bà hả sếp? Người nhân viên cười giọng độ lượng. Đàn ông hay đàn bà tôi sao biết được. Tôi chỉ có nhiệm vụ đến từng phòng gọi tên. Nhanh lên, đừng có lộn xộn. Hai răng vàng lại cười. Sếp yên tâm, đàn em chỉ dám lộn xộn với bọn tù trong này thôi. Còn sếp là nhân viên nhà nước. Bố bảo con cũng không dám động tới lông chân. Khi cần thì con chỉ xin sếp tí huyết thôi. Anh mà chạm đến tôi thì ra tòa lãnh án tử hình càng sớm. Đã giết một nhân viên nhà nước rồi thì giết người thứ hai có gì đâu hả sếp? Sếp chưa biết à? Thằng hai răng vàng này đã làm thịt một ông sĩ quan có bông mai trắng đàng hoàng. Chỉ giết bằng hai bàn tay không. Trong khi cụ trung tá đeo súng dài, súng ngắn và lựu đạn đầy mình. Ấy quên, lại còn khẩu tiểu liên đã lên đạn hẳn hoài nữa kia. Đàn em xin trình xếp rõ, cụ trung tá vừa giơ súng lên, thằng hai răng vàng đã nện cho một trái đấm. Tuy chỉ đánh một cách nhân đạo mà cụ trung tá khỏe như đồ vật cũng chết đứ đừ. Anh bị giam vì vụ giết ông trung tá phải không? Thầm thả đã, xếp để đàn em nói hết. Đàn em xin thề là không chủ trương đánh chết cụ nhà binh, chẳng qua chỉ là lỡ tay. Đàn em đã nói hết lời phân trần nhưng người ta không nghe, còn ùa vào toan bắt, nên đàn em đành phải hỗn xược với mấy ông cò. Trời đất, giết một ông trung tá còn chưa đủ, anh còn dám kháng cự cả nhân viên công lực nữa à? Đâu có, cả thầy bốn ông cò xông vào dí súng kêu đàn em giơ tay hàng. Khốn nỗi đàn em chưa biết hàng là gì, lại có ông cò văng tục với em nên em nhịn không được. Có ông cò nào bị thương không? Không. Vậy thì may cho anh, chắc hôm đó anh cũng ốm đòn. Sếp chưa hiểu rõ đầu đuôi, sếp nóng như Trương Phi đời Tam Quốc. Không có ông cò nào bị thương lại là cái rủi cho đàn em. Vì bốn ông mới hồi giơ tay lên, đàn em đã xoay mình một cái, toàn thể đều ngã chống kềnh. Một ông giỏi võ lồm cồm bò dậy, điếc bắn, nên miễn cưỡng em... Ra tay nữa à? Vâng, em ra tay thật nhẹ, nhưng ông cò này lại có cái ít hầu mềm quá, khiến cho đòn đùa của em lại trở thành đòn chết. Ôi chao, anh giết luôn cả ông cò. Vâng, vì thế em mới được mời vào đây nghỉ mát. Nghỉ mát gì? Chỉ tiếc là con chỉ có một cái đầu. Giá có một chục cái thủ cấp thì tòa án mặt trận cũng chặt hết. Sếp nói rất chí lý. Giết sĩ quan quân đội và thẩm sát viên thượng hạng là tội nặng, tử hình là cái chắc. Nghĩa là thằng hai răng vàng này sắp phải trở về với tổ tiên. Nắm vững cái chết trong tay, hai răng vàng không biết sợ đâu. Bọn tù trong này đều khiếp oai, sếp biết không? Và sếp cũng đừng quên rằng thằng hai răng vàng rất điệu, song cũng rất trì. Nếu mà sếp chạm tự ái thì... Mày lại dọa giết tao à? Đâu dám. Thế mày vừa nói gì? Chẳng có gì cả, chỉ cảnh cáo sếp rằng thằng hai răng vàng sẽ nổi nóng tặng cho sếp một trái thôi sơn vào giữa tim nếu sếp cứ tiếp tục lộn xộn. Nhân viên khám đường tái mặt im lặng, mặt giận tím lại, nhưng hai răng vàng đã cười. Sếp đừng giận đàn em. Đàn em thường có cái tật nói đùa vong mạng thôi. Thôi sếp chịu khó chờ đàn em một chút, đã mặc áo xong rồi, chỉ còn sửa sang sắc đẹp chút nữa thôi. Thái độ của Nguyễn Thượng Lưu tự hai răng vàng mỗi lúc một thêm ngạo nghễ. Toạt đầu các phạm nhân còn súng quanh, nhưng đến khi thấy hắn bắt đầu phát ngôn quá bừa bãi, mọi người đều rủ nhau đi chỗ khác. Có lẽ hai răng vàng cốt lấy le hơn là hành động thật sự, nên hắn nhún vai, nhổ bẹt một bãi nước bọt to tướng xuống nền phòng, được lau chùi sạch sẽ, đoạn bước ra hành lang, đi xuống tầng dưới. Cầu thang khám đường được sơn nhiều màu sặc sỡ. Không rõ vì thiếu màu sơn hay vì nhà đương cuộc muốn áp dụng kinh nghiệm Tây Phương, dùng nhiều màu sắc chói lọi để xoa dịu cuộc sống cô đơn và buồn chán của phạm nhân. Hành lang tầng dưới đã đông như hội. Khám chi hòa được xây cất theo hình bát giác. Một hành lang chạy vòng tròn chung quanh. Các trại giam chia thành 8 khu châu đầu vào nhau. Chính giữa là nhiều sân nhỏ và kỳ đài. Hai răng vàng trở nên hiền lành và ngoan ngoãn khi theo nhân viên khám đường ra phòng thăm nuôi. Gần Tết có khác. Các phạm nhân khi từ bên ngoài phòng thăm nuôi trở vào, lễ mễ sắp những giỏ cần xế, nặng trĩu thực phẩm và đèn cầy. Trong khám có đầy đủ đèn điện, sở dĩ phạm nhân cần nến là dùng để nấu ăn, chứ không phải để thắp.

vì thấy chai rượu whisky ngon lành nằm gọn dưới đáy hộp cartông. Bầu không khí trong phòng giam đang lạnh ngắt bỗng ấm lại như vừa được mở máy sưởi tối tân. Màu vàng của ngọn đèn 25 nến treo lủng lẳng trên trần không còn mang màu sắc ảm đạm nữa. Sợi dây toàn ten cũng không còn gợi cái ấn tượng của tử tội bị xử giáo, cổ treo toàn ten. Màu vàng sâu thẳm đã biến thành màu vàng rực rỡ như áo màu vàng thêu chỉ vàng 18 carat của những cô gái chuyên nghề thoát y cho vương tôn công tử chiêm ngưỡng ở kinh đô ánh sáng ba lê. Sợi dây lủng lẳng của tử tù treo cổ cũng đã biến thành sợi dây lủng lẳng trên cái ức trắng nõn trắng nà của một giai nhân bậc nhất đùng đà đùng đưa giữa đồi nhũ hoa no tròn lủng lẳng được phơi bày trước thanh thiên bạch nhật. Hắn nâng chai whisky lên mắt ngắm nghía một hồi. Chao ôi, trong đời hắn có nhiều sở thích nhưng chưa sở thích nào để lại lòng hắn và lòng những người gặp hắn nhiều kỷ niệm bằng rượu whisky. Người ta thường nói là nếu không có whisky thì đời hắn sẽ tàn, và nếu không có hắn thì whisky cũng không còn được bàn dân thiên hạ chiếu cố, và sẽ trở thành một thứ rượu hạng bét để bán cho mọi trà răng căng tai mua để nấu ăn. Hắn mở nút chai, ngửa cổ rồi rót rượu vào miệng. Người ta biết hắn ở xà lim biệt giam không có đồ khui, nên đã có lòng tốt khui dùng cho hắn. Hắn đã biết người có lòng tốt này là ai. Hắn lim dim mắt, sửa soạn thưởng thức chất rượu thần tiên. Uống xong chai rượu rồi đốt thuốc, nằm nghĩ sự đời thì tuyệt. Lên đên lộn xộn mãi rồi, hắn cần được một thời gian thảnh thơi. Nhưng ngụm rượu vừa chạy vào miệng hắn, thì vội vàng nhổ ra. Cái hắn tưởng là whisky siêu đẳng, thật ra chỉ là nước trà loãng. Kẻ nào nghịch tinh đã chơi hắn một vố đau điếng. Vật hắn ra rồi đét vào mông, cũng chưa làm hai răng vàng tức giận bằng tráo nước trà vào rượu whisky. Hắn ném chai nước trà xuống, vỡ lấy ba điếu thuốc đưa lên mũi người. Té ra, thuốc lá cũng là đồ giả. Ở đáy hộp, hắn thấy một mẩu giấy nhỏ. Cầm lên coi, hắn thở dài sườn sượt. Trên miếng bìa cứng màu trắng, có một dòng chữ viết tay nắn nót như sau. Cho chưa, cái tội hứa ẩu. Hai răng vàng thở dài lần nữa. Và lần này thì tấm cửa sắt vô tri giác cũng phải động lòng. Hắn vốn phục thiện, nếu có lỗi thì nhận ngay, không kiếm cớ chối quanh. Hứa ẩu vốn là bệnh cố hữu của giống đực trên thế gian, chứ không riêng gì hắn. Từ khi trưởng thành đến giờ, hắn truyền hứa ẩu, bạn bè cũng như người yêu đều sẵn sàng khoan dung. Và lại từ mấy tháng nay, hắn là Nguyễn Thượng Lưu, hỗn danh Hai Răng Vàng, tên anh chị, truyền nghề, đầm thuê, chém mướn. Cái ống chỉ toàn tèn dưới lavabo, như gáo nước lạnh dội vào trí tưởng tượng nhung lụa của Hai Răng Vàng. Hắn không được quyền mơ mộng nữa, công việc đang chờ hắn, một công việc vô cùng quan trọng. Hắn lại ghé miệng vào ống thổi phù phù. Một phút sau, hắn nghe có tiếng thổi lại. Người tù mang đến bài số 512 QPMT bị giam trong xà lim kế bên đã lên tiếng trả lời. Hai Răng Vàng bắt đầu trò chuyện. Trong khi ấy, Khám Chí Hòa đã chìm vào giấc ngủ ngày giáp Tết. Cuộc sống ở nhà giam Chí Hòa vẫn chạy theo nhịp bình thường. Hàng ngày, phạm nhân vẫn dậy đúng giờ theo hiệu kèn báo thức để chào cờ, rửa ráy, ăn sáng, làm việc, ăn trưa, ngủ trưa, làm việc, ăn chiều, rồi đi ngủ. Hàng ngày một số phạm nhân được phóng thích, tíu tít trả lại đồ đoàn cho ban quản đốc để kịp về nhà ăn Tết. Nhưng hàng ngày vẫn có phạm nhân mới đến. Câu chuyện Hai Răng Vàng đánh chết giám thị sau khi đánh chết một sĩ quan quân đội và bị tống giam chờ ngày ra tòa đã ở trên cửa miệng mọi người trong khám, và mọi người đều biết hung thủ đang bị nhốt trong xà lim 3D20 ở trên lầu 3. Từ khi hắn bị đưa tới xà lim này, khu D được tán cư toàn diện, tất cả các phạm nhân khác đều bị chuyển đến nơi khác. Xà lim có hàng chục cái mà chỉ có một cái nhốt Hai Răng Vàng. Hành lang vốn vắng vẻ lại càng trở nên vắng thêm. Hai Răng Vàng ngồi trong xà lim cửa đóng kín mít mà vẫn theo dõi được hết mọi việc xảy ra bên ngoài. Hắn là can cứu, chưa có án tòa, nghĩa là chưa được hưởng những quyền lợi dành cho phạm nhân thực thụ, chẳng hạn quyền lợi đọc báo. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn đọc mỗi ngày. Kể ra đọc báo trong khám không phải là chuyện khó khăn đối với người có tài ngoại giao. Hai Răng Vàng không cần đến tài ấy. Vả lại trong những ngày nằm khám, hắn chỉ ngoại giao bằng cái miệng tục tằn và trái đấm trời giáng. Thế mà mỗi ngày, hắn đều có một sấp báo. Báo xuất bản ở Sài Gòn bằng tiếng mẹ đẻ thì chẳng nói làm gì. Điều đáng nói là chồng báo dày cộm được đưa vào xà lim lại bằng ngoại ngữ. Phải đủ thứ ngoại ngữ khác nhau. Nếu các giám thị hoặc phạm nhân được cầm trong tay sấp báo của Hai Răng Vàng, tất phải sửng sốt hoặc té xỉu. Vì không ai có thể ngờ rằng con người ngửi hơi máu không tanh và thích nhắm rượu lậu với phổi kẻ thù, con người có khuôn mặt dữ dằn ấy lại là một nhà trí thức. Không phải là trí thức tôm tép, chỉ biết tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, mà là trí thức kinh nghiệm